Câu chuyện mà anh không biết, chương 21, góc truyện audio.com. Từ Lâm và Giang Thiệu Minh gặp nhau ở hồ nước gần khu chung cư màu nước đục ngầu, mặt hồ lác đác rác vào mùa hè, nơi này còn bốc lên mùi rất khó chịu. Lối đi rải rác lá rụng, sự yên tĩnh khiến người ta có cảm giác hiu quạnh. Từ Lâm ngồi xuống chiếc ghế đá, cô thuộc tuýp người hành động nên một khi đã quyết định thì sẽ thực hiện ngay. Giang Thiệu Minh đi tới, không để ý tới lớp bụi trên ghế mà ngồi xuống luôn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Từ Lâm đã biết người đàn ông này không thuộc cùng một thế giới với mình. Thần thái toát lên từ người anh được nuôi dưỡng từ nhỏ, không ai có thể sánh kịp. Từ Lâm thoáng chốc đã hiểu được tâm tư của Lộ Chi Phán. Một người như Giang Thiệu Minh quả thực đáng để bất kỳ cô gái nào cũng phải ôm mơ mộng, và khi chiếm được trái tim anh rồi, sẽ lại lo lắng sợ đánh mất anh. Tôi là chị gái của Tiểu Phán, chị ruột, Từ Lâm nói, đã muốn gặp cậu từ lâu mà giờ mới có cơ hội. Em biết quan hệ giữa chị và Tiểu Phán, Giang Thiệu Minh hơi nhíu mày. Em phải cảm ơn chị, trong lúc cô ấy chỉ có một mình, không biết đi đâu, chị đã ở bên động viên cô ấy. Không cần nói cảm ơn, nó là em gái tôi, chăm sóc cho nó là việc tôi nên làm. Từ Lâm bình thản nói, Giang Thiệu Minh không phản bác, có lẽ đây chính là điều kỳ diệu của tình thân, cho dù trải qua bao nhiêu sóng gió, xa cách bao nhiêu ngày tháng, tình cảm cũng không thể phai nhạt, không thể khoanh tay đứng nhìn. Từ Lâm chú ý quan sát Giang Thiệu Minh, chẳng hiểu sao lại cảm thấy anh thiếu cảm giác chân thực. Cô thà rằng về nhà ôm Từ Diệu Sinh ngồi xem phim còn thú vị hơn. Cậu không tò mò tại sao tôi lại tìm gặp cậu à, chính vì tò mò nên em mới tới. Từ Lâm suy nghĩ một lát rồi nói, tôi không biết cậu hiểu được bao nhiêu về chuyện của Tiểu Phán. Tôi và nó là chị em cùng mẹ khác cha, bố mẹ chúng tôi ly hôn sớm, Tiểu Phán từ nhỏ đã bị người ta nói này nói nọ. Người lớn dạy dỗ nó như thế nào chắc cậu không tưởng tượng ra được. Không biết trước kia nó có từng mong đợi điều gì không, nhưng nó luôn luôn rơi vào tình huống buộc phải chấp nhận tất cả, không có quyền lựa chọn điều gì cho mình. Vấn đề giữa cậu và nó, tôi là người ngoài không thể phát biểu, nhưng có một điều tôi rõ ràng, chính là nó sợ bị bỏ rơi. Giang Thiệu Minh trầm mặc, anh nghĩ, anh đã hiểu được lòng cô rồi. Trong khi anh mải mê bận tâm tới những thứ không quan trọng, cô bất an vì thái độ của anh nên mới quyết định bỏ đi. Tôi không quan tâm giữa hai người xảy ra chuyện gì, tôi chỉ biết em gái mình đã chịu tủi thân. Cậu sẽ không hiểu được một người phụ nữ phải kiên quyết thế nào mới từ bỏ cả con mình. Tôi nghĩ, vấn đề nằm ở cậu, lỗi là do cậu, nên làm thế nào thì tự cậu cân nhắc. Giang Thiệu Minh gật đầu cười. Những điều chị nói đều đúng. Từ Lâm ngẩn người, em vẫn muốn cảm ơn chị lần nữa vì đã chăm sóc cô ấy. Trên đường về nhà, Từ Lâm càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó bất thường. Lúc đầu khi hẹn gặp Giang Thiệu Minh, cô đã hình dung ra rất nhiều tình huống, nếu đối phương là một người ngạo mạn, cô dự định sẽ nói chuyện cho ra ngô ra khoai. Nào ngờ kết quả lại trái ngược hoàn toàn, chẳng phải rất đáng tiếc sao? Hóa ra thực sự có kiểu người luôn mang đến cảm giác thư thái cho người đối diện. Sau khi gặp Giang Thiệu Minh, Từ Lâm càng kiên định vào suy nghĩ của mình, ngay từ đầu nghe Lộ Chi Phán kể lại mọi chuyện, cô đã cảm thấy vấn đề giữa hai người họ không lớn. Góc truyện audio.com. Chỉ cần người đàn ông không phạm lỗi, không quá gia trưởng thì có thể chấp nhận được. Hơn nữa, Lộ Chi Phán và Giang Thiệu Minh còn có với nhau một đứa con, Từ Lâm đương nhiên hy vọng mọi khúc mắc giữa vợ chồng họ được tháo gỡ. Chỉ là cô muốn em gái mình được tôn trọng, có như vậy thì sau này Lộ Chi Phán mới có tiếng nói riêng trong gia đình. Từ Lâm vừa về tới nhà, Từ Diệu Sinh liền hỏi vợ. Sao rồi, tình hình thế nào? Hóa ra không phải kẻ giàu có nào cũng giống nhau. Từ Diệu Sinh bật cười. Em có định kiến với người giàu mà thôi. Chắc vậy, con người Giang Thiệu Minh cũng được, còn vấn đề giữa họ em không xen vào làm gì, cứ để tự họ giải quyết. Giang Thiệu Minh lái xe trở về công ty, giải quyết công việc xong mới về nhà. Thành Húc đã ngủ say, vợ chồng Giang Trọng Đạt vừa chợp mắt chưa lâu, nghe thấy tiếng xe liền trở dậy. Đi đường dài cả ngày rồi lại làm việc đến khuya, lúc này Giang Thiệu Minh đã thấm mệt. Nhưng thấy bố mẹ lo lắng, anh đành xốc lại tinh thần, đi tới tiếp chuyện. Giang Trọng Đạt khoác thêm áo cho vợ, mấy ngày nay hai người luôn phải nói dối quanh co khi Thành Húc liên tục hỏi mẹ bao giờ về nhà. Ôn Khả Vân thương cháu đến nỗi không dám nhìn vào mắt thằng bé. Con gặp được Tiểu Phán chưa? Giang Thiệu Minh gật đầu. Ba người ngồi xuống ghế, Ôn Khả Vân lại hỏi tiếp. Ý con bé thế nào? Nó bảo sao? Nhìn sắc mặt con trai, Giang Trọng Đạt biết tình hình không ổn, ông vỗ tay vợ ra hiệu cho bà đừng nóng vội. Đoạn ông quay sang nói với Giang Thiệu Minh. Con phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ, đi đến giờ này mới về sao được, mọi chuyện cứ từ từ rồi sẽ ổn thôi. Mấy ngày rồi Tiểu Húc không được gặp con, mai con đưa nó đi nhà trẻ. Ông Giang gật đầu, Tiểu Phán vẫn khỏe chứ, Giang Thiệu Minh mỉm cười. Có lẽ cũng có thể coi là ổn, so với những người ở nhà thì cô dường như nhẹ nhõm hơn nhiều. Vẫn khỏe ạ, cô ấy mới liên lạc được với chị ruột, hiện giờ đang ở nhà chị. Họ rất tốt với cô ấy, bố mẹ đừng lo. Ôn Khả Vân đang định lên tiếng thì lại bị chồng cắt ngang. Thiệu Minh, ý bố mẹ thế nào chắc hẳn con cũng rõ rồi. Con thấy nên làm thế nào thì làm thế. Nói rồi ông kéo vợ về phòng. Ông hiểu tính cách của vợ mình, lúc này nếu để Ôn Khả Vân tiếp tục hỏi han thì sợ rằng Giang Thiệu Minh chẳng còn thời gian mà nghỉ ngơi nữa. Nhìn theo bóng lưng hai người, Giang Thiệu Minh bỗng cảm thấy bản thân thật may mắn khi có bố mẹ hết lòng thương yêu mình như vậy. Trước khi anh không quá để tâm tới sự quan tâm lo lắng của bố mẹ với mình, hiện giờ làm bố rồi mới cảm nhận sâu sắc được điều này. Anh bước từng bước mệt mỏi lên cầu thang, ghé qua phòng con trai, ngắm nhìn gương mặt ngủ say của thằng bé một lát, sau đó mới về phòng mình. Hôm sau, Giang Thiệu Minh dậy sớm ăn sáng cùng Thành Húc rồi đưa thằng bé đến nhà trẻ. Ngồi trong xe, Thành Húc vẫn nói chuyện líu lo như mọi khi, nhưng chỉ được một lát thì im bặt. Giang Thiệu Minh quay sang hỏi con trai. Con sao thế, bố ơi, con nhớ mẹ, bao giờ mẹ mới về? Thấy hai mắt thằng bé ngân ngấn nước, Giang Thiệu Minh chỉ biết thở dài, xoa đầu con mà nói. Mới mấy ngày không gặp mẹ mà con đã nhớ mẹ đến thế, đằng này, mẹ đã vài năm không gặp chị gái, con nói xem mẹ có nhớ chị gái nhiều không? Thành Húc cúi đầu nghĩ ngợi, phát hiện, vài năm, lâu hơn vài ngày rất nhiều, nhưng mẹ không gọi điện cho con, mẹ không nhớ con. Giang Thiệu Minh cau mày, mẹ không nhớ con, thế con có nhớ mẹ không? Thành Húc định nói, góc chuyện audio.com, không, nhưng mẹ không có ở đây, cậu dỗi cũng không được gì cả, đành trả lời thật. Có nhớ, Giang Thiệu Minh lấy điện thoại ra, mở chức năng ghi hình đưa cho con trai. Nhớ mẹ thì nói ra, bố sẽ làm, công cụ vận chuyển nỗi nhớ của con tới mẹ. Thế là Thành Húc nghiêm túc nhìn vào camera điện thoại mà nói. Nghe những lời ngây ngô của con trai, Giang Thiệu Minh thoáng chốc thấy lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, tâm tình rối ren được gỡ bỏ. Bố nhất định phải đưa cho mẹ xem đấy nhé. Thành Húc giao lại điện thoại cho bố. Vâng vâng, bố nhớ rồi. Thành Húc cười khúc khích, đưa con trai đến nhà trẻ rồi, Giang Thiệu Minh lại lái xe đường dài đến nhà Từ Lâm. Lộ Chi Phán trước giờ vốn không thích rau thơm, cũng chưa từng nếm thử, nhưng mấy ngày qua thói quen của cô đã bị từ từ thay đổi. Cô bé vô cùng thích ăn rau thơm, nên mỗi lần hai dì cháu ăn mì, con bé cứ nhìn chằm chằm cho đến khi cô ăn hết rau mới chịu. Hôm nay đi chợ, Lộ Chi Phán đã mua rất nhiều rau thơm, về tới chung cư từ xa cô đã trông thấy xe của Giang Thiệu Minh. Giữa hai người dường như có vô vàn điều để nói cho nhau nghe, nhưng nhìn thấy đối phương lại chẳng biết nên nói gì. Hôm qua anh về nhà, anh nhìn giỏ rau cô đang xách, hàng lông mày hơi nhíu lại. Bố mẹ, khỏe cả chứ, không ổn lắm, em cho rằng mẹ sẽ cho anh vào nhà nếu không đưa được em về à, anh cố gắng giảm bớt sự căng thẳng giữa hai người. Giang Thiệu Minh, vì sao anh muốn đón em về? Cơ hồ không thực sự cần nghe đáp án, cô nói luôn. Anh biết không, em vốn không thích rau thơm, cũng không có ý định sẽ ăn. Nhưng gần đây chịu sự giám sát của Tư Tư nên em đã phải ăn. Mùi vị cũng không đến nỗi nào, mỗi khi ăn mì mà không có nó lại thấy thiếu thiếu. Nhưng đó chỉ là thói quen mà thôi, vì quen tay nên mới bỏ rau vào bát chứ không phải thích. Giang Thiệu Minh cau mày, cũng có nghĩa là em vốn không quá ghét nó phải không? Hoặc là trước kia em chỉ chưa có cơ hội để thích nó mà thôi, bây giờ có cơ hội rồi, làm quen một thời gian liền phát hiện ra ưu điểm của nó. Đây không phải thói quen, mà là đón nhận. Anh dừng lại quan sát cô, mỉm cười nói tiếp, thói quen là một cách sống được tích lũy lâu ngày tạo thành. Nhưng anh nghĩ, nền tảng đầu tiên để nó hình thành phải là sự yêu thích và đón nhận. Khi một người quen với sự hiện diện của một người, thì đó là sự may mắn chung của cả hai, bởi vì họ chịu đón nhận đối phương và cần có nhau. Lộ Chi Phán nhìn xuống giỏ rau, đột nhiên không muốn ăn nữa. Lý lẽ của anh thật đặc biệt, em là người đầu tiên được nghe lý lẽ đó của anh đấy. Hẳn là cô nên cảm thấy vinh hạnh, lên xe đi, Giang Thiệu Minh mở cửa xe cho cô. Lộ Chi Phán vẫn đứng im, anh mời em ăn cơm. Hình như em có quyền từ chối. Giang Thiệu Minh cúi đầu giây lát rồi bình thản nhìn cô nói. Tùy em thôi, nhưng trước khi anh tới đây, Tiểu Húc đã dặn đi dặn lại anh phải đưa cho em một thứ. Anh không ăn thì hay quên cái này cái kia lắm, em cũng biết anh bị thương nghiêm trọng, chưa hoàn toàn bình phục mà. Cô nhìn anh chằm chằm, trước giờ không phát hiện anh biết nói đùa kiểu này. Giang Thiệu Minh mỉm cười với cô, đàn ông quả nhiên là phái mạnh, đôi lúc cũng nên lợi dụng ưu thế này một chút. Tâm trạng của cô lúc này đã bình tĩnh hơn nhiều, không còn quá kích động mỗi khi đối mặt với anh nữa. Rốt cuộc cô đã hiểu, vết thương khi đã thành sẹo thì ta sẽ không còn thấy đau. Em muốn ăn gì? Giang Thiệu Minh hỏi cô. Tùy anh, góc chuyện audio.com. Đối với hành vi ép buộc này của Giang Thiệu Minh, cô không cảm thấy khó chịu nhưng cũng không lấy gì làm vui vẻ. Giống như trong lúc cô do dự giữa đi và không đi, luôn có người khác đưa ra quyết định thay cô, cảm giác thật không thoải mái gì. Đèn đỏ bật lên, Giang Thiệu Minh dừng xe, ngón tay gõ đều đều lên bánh lái. Rảnh thì gọi điện về cho bố mẹ đều lo lắng cho em. Mẹ gầy đi nhiều, em an ủi mẹ mấy câu cho mẹ yên tâm. Nghe vậy, Lộ Chi Phán không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Cô không gọi điện hỏi thăm bố mẹ là bởi không biết nên nói gì, càng không có mặt mũi nào nói chuyện. Hai người họ xưa nay luôn đối xử tốt với cô, bênh vực cô mỗi khi giữa cô và Giang Thiệu Minh có xích mích. Xe dừng trước cửa một nhà hàng xa lạ, Lộ Chi Phán ngước lên nhìn biển hiệu, rồi quay sang hỏi Giang Thiệu Minh. Anh từng đến đây ăn rồi à? Không, lần trước đi ngang qua thấy rất đông người đợi ngoài cửa. Lộ Chi Phán gật đầu. Hiện giờ quán ăn mọc lên như nấm sau mưa vậy mà vẫn có nhiều người sẵn sàng chờ đợi, chứng tỏ nhà hàng này rất được ưa thích. Hai người vào trong, bàn trống không còn nhiều nên Giang Thiệu Minh đã chọn phòng riêng. Lộ Chi Phán không phản đối, dù sao thì hai người họ đều cần yên tĩnh. Phục vụ mang hoa quả lên cho họ thưởng thức trong khi chờ thức ăn. Dạo này anh không bận à, Lộ Chi Phán nhìn Giang Thiệu Minh hỏi. Chạy qua bên này suốt như thế công việc ai lo, hay là anh công tác ở đây? Vẫn có thể bớt thời giờ được trừ khi thực sự có việc không thể bỏ ngang. Thường thì đối với người mà mình để tâm, đàn ông sẽ không quá bận rộn. Anh hờ hững nhìn cô, Lộ Chi Phán bật cười, nghĩa là thời gian trước em đã tự chuốc khổ vào mình rồi. Giang Thiệu Minh không lảng tránh cái nhìn mang theo ý giễu cợt của cô. Anh cho rằng vấn đề nằm ở cả hai chúng ta, chẳng qua vì mỗi người đứng ở một lập trường riêng nên cách nhìn nhận khác nhau mà thôi. Chúng ta đều là người lớn, nên tự xem xét lại bản thân mới đúng. Thế anh xem xét được những gì rồi? Cô nhướng mày, Giang Thiệu Minh nhếch môi. Theo lý mà nói, em và mọi người giấu giếm anh sự thật như thế là bất công với anh. Không ai có quyền tự định đoạt cuộc đời của người khác, huống hồ anh đã không dưới một lần cho em cơ hội chủ động nói lại mọi chuyện với anh. Từ góc độ của mỗi người, em có cái lý của riêng mình, bố mẹ cũng có cái lý của bố mẹ. Chỉ có điều tất cả lý lẽ đó đều dựa trên những nguyên tắc khô khan vô cảm. Nếu anh khiến em không vui thì đó là lỗi của anh, bây giờ anh đang cố cứu vãn, em có cảm nhận được không? Lộ Chi Phán nhìn đi chỗ khác lảng tránh ánh mắt của anh. Trần nhà sơn màu trắng, trong khi bốn phía đều là những đồ vật bằng gỗ đen, gương đồng phản chiếu hình ảnh của hai người họ. Vì sao anh lại khiến cô rơi vào trạng thái bế tắc như vậy? Người ta thường nói, nếu có ai đó tốt hơn ta một chút thì ta sẽ sinh lòng đố kỵ, nhưng nếu tốt hơn rất nhiều thì lại trở thành ngưỡng mộ. Lộ Chi Phán nghĩ cảm giác của mình đối với Giang Thiệu Minh hiện giờ chính là ngưỡng mộ. Nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, Giang Thiệu Minh chủ động gắp thức ăn vào đĩa cho cô. Lộ Chi Phán điều chỉnh tâm tình của mình, anh đã từng nghĩ đến chuyện sẽ tìm một người khác, rồi tái hôn chưa? Không hề, Giang Thiệu Minh quả quyết, giữa hai người xuất hiện vấn đề thì cần nỗ lực giải quyết. Ngoài chuyện sinh ly tử biệt ra thì những thứ khác không thành vấn đề. Góc chuyện audio.com, Ngộ Nhỡ, hai người không hợp nhau hoặc là tính cách quá khác biệt. Giang Thiệu Minh buông đũa, anh nghĩ, những người không hợp nhau sẽ không ở bên nhau được lâu dài. Dù anh bị mất trí nhớ, nhưng chúng ta sống chung với nhau êm ấm như vậy cũng đủ để chứng minh chúng ta hợp nhau hay không. Anh luôn cho rằng thời gian sẽ đưa ra câu trả lời chính xác nhất. Lộ Chi Phán cúi đầu. Người như anh, hình như không có ai là không hợp đâu nhỉ. Không ngờ em đánh giá anh cao vậy đó. Anh nhìn cô, thế thì em hãy nói cho anh biết, vì sao lại là em, mà không phải ai khác. Đúng vậy, vì sao là cô mà không phải người phụ nữ nào khác. Cô không trả lời được câu hỏi này, càng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có thể lẳng lặng ăn tiếp. Hóa ra cô cũng như những người khác đều nghĩ rằng bản thân là đặc biệt nhất. Giang Thiệu Minh gắp một miếng ớt xanh bỏ vào bát cô. Cô khựng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn anh, muốn nói cảm ơn mà không thốt ra lời. Cô bỏ miếng ớt vào miệng, chậm rãi thưởng thức, có những hồi ức không nên nhớ đến, vì sợ nước mắt sẽ rơi. Khi mới tỉnh lại sau trận hôn mê anh đã xa lánh cô, nhưng dần dần anh bắt đầu dựa dẫm vào cô, chỉ nhận khăn mặt cô đưa, ăn đồ cô mang tới. Những lần luyện tập phục hồi sức khỏe, hễ đi được vài bước lại quay đầu nhìn cô. Lần đầu tiên cô cảm thấy tầm quan trọng của bản thân, tựa hồ chỉ khi cô còn đứng đó, anh mới tiếp tục bước về phía trước. Ăn qua loa một chút cô ngẩng lên nhìn anh, hỏi. Tiểu Húc nhờ anh mang cái gì đến cho em, giờ nói được rồi chứ, Giang Thiệu Minh không trả lời, lấy điện thoại ra đưa cho cô. Lộ Chi Phán nhận lấy, trên màn hình hiển thị một đoạn video, gương mặt của Tiểu Húc khiến lòng cô thoáng chốc trở nên ấm áp. Cô ấn phím chạy, đôi mắt to tròn của Thành Húc sáng trong, dường như không chút liên quan cuộc đời phức tạp này. Lộ Chi Phán cầm chặt điện thoại trong tay, không hề nhận ra nước mắt mình đã rơi từ khi nào. Cô cố gắng kiềm chế bản thân, mỗi câu, nhớ mẹ, của thằng bé tựa kim đâm vào tim cô. Giang Thiệu Minh không lên tiếng, tâm trạng lúc này cũng rất rối ren. Giọng nói của Thành Húc khiến anh cảm thấy vô cùng xót xa. Dọc đường trở lại nhà Từ Lâm, cả hai chỉ im lặng, mỗi người đeo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Lộ Chi Phán bước vào nhà trong trạng thái hồn bay phách lạc khiến Từ Lâm nhanh chóng nhận ra sự khác lạ. Tiểu Phán, em sao thế? Lộ Chi Phán ôm chầm lấy chị gái mà khóc nức nở. Từ lúc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Thành Húc, cô dường như không thể kiềm chế được nỗi xúc động. Cô thấy hối hận vì không ở bên con, sinh con ra rồi bỏ mặc thằng bé vì sự ích kỷ của bản thân. Cô chưa bao giờ suy nghĩ xem thằng bé sẽ ra sao nếu mình bỏ đi. Không ai có thể thay thế vai trò của người mẹ, cô hiểu rõ điều này hơn ai hết, vậy mà chính cô lại để cho con trai mình trải qua những việc tồi tệ đó. Ngay từ khoảnh khắc sinh Thành Húc ra, cô cần phải có trách nhiệm với thằng bé đến cùng, không được phép từ bỏ giữa chừng, tất cả những thứ khác đều chỉ là cái cớ. Em lại gặp cậu ta rồi à, Từ Lâm hỏi. Cô gật đầu, hai người ngồi xuống ghế, Từ Lâm thở dài. Lúc này em đang quá kích động, nghỉ ngơi một lát đi đã. Ngủ một giấc sáng mai tỉnh dậy sẽ thấy mọi chuyện ổn cả thôi, đừng bao giờ đưa ra bất kỳ quyết định nào trong khi mình đang thiếu bình tĩnh. Chị em nhớ Tiểu Húc, thực sự rất nhớ nó. Em tưởng mình sẽ kiềm chế tốt, chỉ cần không nghĩ về nó, dần dần sẽ quen. Khocchuyenaudio.com Nhưng hóa ra không phải, nghe được giọng nói của thằng bé, em cảm thấy bản thân không còn ấm ức tủi hờn gì nữa, bao nhiêu khổ sở đều không đáng bận tâm. Từ Lâm vỗ vai cô, nói, Tiểu Phán, đừng kích động như vậy, em thực sự rất buồn, em tỉnh táo lại đi, cho dù bây giờ em thỏa hiệp thì sẽ đi đến đâu chứ. Thà rằng đau khổ một lần, sau đó bình tĩnh tự đưa ra quyết định của bản thân. Chị nghĩ, khi Tiểu Húc trưởng thành, nó cũng không muốn em vì nó mà lựa chọn cuộc sống không vui vẻ, bởi vì nó không có trách nhiệm gánh vác cuộc đời của em. Lộ Chi Phán dần dần bình tĩnh lại. Trong phút giây vừa qua thực sự cô đã muốn quên hết tất và theo Giang Thiệu Minh trở về. Cô phải cảm ơn anh vì đã không lợi dụng tình cảm của cô dành cho Tiểu Húc mà thuyết phục cô về nhà ngay lúc đó. Chỉ cần anh nói thêm vài câu thôi, có lẽ sự kiên trì của cô sẽ hoàn toàn tiêu tan. Cô thở dài, đôi khi em nghĩ những người vì bản thân mà bỏ mặc con cái thật dũng cảm. Nhưng mỗi lần nhớ lại tuổi thơ của mình, em lại cảm thấy họ thật vô trách nhiệm, thậm chí không xứng đáng làm người. Thế nên, em không hề muốn mình cũng giống như họ. Khi đã quyết định mang đến cuộc đời này một sinh mạng, nhất định ta phải chịu trách nhiệm với nó, làm hết khả năng để khiến nó được hạnh phúc. Khóe mắt cô rưng rưng, em đã chứng kiến con lớn lên từng ngày, nghe tiếng khóc đầu tiên của nó, thấy nụ cười đầu tiên của nó, nhìn nó tập bò tập đi. Mỗi một chi tiết nhỏ nhặt nhất cô đều ghi nhớ kỹ. Vậy mà hôm nay cô lại lựa chọn bỏ đi, rời khỏi con trai mình. Từ Lâm im lặng, chính bản thân cô cũng đã từng vì Từ Diệu Sinh mà quyết định tiếp tục cuộc sống với Từ Diệu Sinh. Thoạt nhìn, số người vì một ai đó mà chịu thỏa hiệp có vẻ rất nhiều, nhưng thực chất không phải ai cũng có cơ hội đó. Lộ Chi Phán kìm nén nước mắt đột nhiên cảm thấy trong người khó chịu. Cô vội đẩy Từ Lâm ra, chạy vào toilet, Từ Lâm lo lắng đuổi theo. Sao thế, Lộ Chi Phán cúi đầu nôn khan, cảm thấy đỡ hơn một chút cô mở vòi nước rửa miệng và tay. Có phải đã ăn món gì lạ bụng không? Vừa hỏi, Từ Lâm vừa cầm tay cô lên để bắt mạch. Lộ Chi Phán không ngăn cản, sắc mặt Từ Lâm thoáng qua sự hoảng hốt, cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn em gái, phát hiện Lộ Chi Phán tỏ ra rất bình tĩnh, dường như đã biết từ lâu. Tiểu Phán, đến bệnh viện đi, chị đưa em đi. Lộ Chi Phán lắc đầu thở dài. Không cần đâu, nhưng em, Từ Lâm ngập ngừng, em biết, cô cúi đầu, Từ Lâm vô cùng kinh ngạc, vì sao Lộ Chi Phán đã biết mình mang thai mà còn quyết định bỏ đi. Đáng ra nên ở lại nhà họ Giang để được chăm sóc, hoặc nếu không muốn thì bỏ đứa con mới phải chứ. Thế nhưng, phụ nữ luôn bị làm khó như vậy, rõ ràng là trách nhiệm của cả hai, nhưng người chịu khổ cực khi mang thai chỉ có phụ nữ, không những sức khỏe chịu ảnh hưởng mà tinh thần cũng bị ảnh hưởng. Vậy đi nghỉ đi, hôm nào đó vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đấy. Lộ Chi Phán gật đầu trở về phòng mình. Có lẽ do vừa khóc một trận nên lúc này cô cảm thấy cơ thể uể oải, cô nằm cuộn người trên giường, mắt nhắm nghiền. Vô số hình ảnh rời rạc hiện lên trong đầu cô, gương mặt của Tống Ngữ Vi, Giang Thiệu Minh, Ôn Khả Vân, Giang Trọng Đạt. Tất cả bọn họ đều đứng trước mặt cô như đang diễn một vở kịch, còn cô chỉ là khán giả theo dõi nội dung. Dần dần, những người khác biến mất, chỉ còn lại một mình Giang Thiệu Minh đang tươi cười với cô. Góc chuyện audio.com, hai người nắm tay nhau nhìn Thành Húc đang vui vẻ chơi thả diều cùng đám bạn. Bỗng có tiếng gọi, mẹ, Lộ Chi Phán cúi xuống, cô bé tóc đuôi sam đang mở to mắt nhìn cô, hai tay giơ lên đòi bế cô, lập tức bế con lên. Lộ Chi Phán mở mắt cảm thấy xung quanh mông lung như chính tâm trạng mình lúc này. Dù biết rõ mình đang ở đâu, nhưng trong khoảnh khắc vẫn nghi ngờ mình đang ở nhà, trong căn phòng thân thuộc, với một người thân thuộc. Hóa ra nội tâm cô mâu thuẫn đến vậy, cô có thể lừa dối người khác nhưng không thể lừa dối chính mình. Cô đặt quá nhiều kỳ vọng vào tương lai giữa mình và Giang Thiệu Minh, có con trai, con gái của hai người. Khách chương.